Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Quỳnh, một cây viết cũng quen thuộc ở trên kênh Xóm. Và đã lâu rồi thì ngày hôm nay Quỳnh mới trở lại với kênh Xóm của chúng ta. Câu chuyện của ngày hôm nay Quỳnh gửi đến là một câu chuyện có tựa đề Chó Tru Báo Tử. Ngày hôm nay câu chuyện sẽ kể về một chú chó. Chó là một loài vật rất là gần gũi quen thuộc trong đời sống của con người rồi. Mà ngày hôm nay thì chú chó này có một năng lực rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem câu chuyện của ngày hôm nay và theo dõi cái năng lực của chú chó này như thế nào nhé. Quý thính giả yêu thích những câu chuyện của Quỳnh thì hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để ở phần mô tả video. Ngay bây giờ thì không để quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Một chiều cuối tháng 5, khi tôi đang trên đường từ đám tang của một ông bác trong xóm đi về thì bắt gặp một con chó nhỏ. Nó nhỏ lắm, chắc mới mở mắt được vài ngày. Không biết ai đã đem bỏ nó ở cái bụi tre gần đường đi này. Tôi biết họ bỏ nó vì nhìn nó rất là xấu. Nhỏ chắc nửa bằng cụm tay, mặt gãy, mắt lộ và mất một chân. Có lẽ là do dị tật bẩm sinh. Tôi nhìn nó, thở hắt ra một cái. Cảm giác không thể nào bỏ nó ở đó mà đi như vậy. Thôi thì đã có duyên với tao thì về nhà theo tao vậy. Cái thằng chó tội nghiệp này. Thấy tôi ôm con chó nhỏ xíu trên tay, thằng Út Thiện nó chạy ra, nó cười rồi hỏi: Ủa, mẹ lượm con chuột này ở đâu mà đem về vậy? Chuột cái thằng cha mày ơi, chứ chuột. Nấu nước lá bưởi cho mẹ chưa? Dạ rồi, mẹ đi tắm đi, để con bồng con chuột cho. Tôi cười lắc đầu. Thiệt, cái thằng mê chó y chang như tôi. Đã rất nhiều năm rồi, nhà chúng tôi không nuôi được con chó nào được trên một tuổi. Cứ chừng vài tháng là tụi nó chết. Riết rồi buồn, không dám nuôi thêm. Bữa nay không biết trời xui đất khiến hay gì mà gặp lại con chó này nữa. Thôi kệ, cứ nuôi đi, tới đâu hay tới đó. Thí dụ mình nuôi được nửa năm thì nó cũng được yêu thương nửa năm, còn hơn là phải chết cô độc ở cái bụi tre rậm rì đó. Tắm xong, tôi ăn miếng cơm mà chồng tôi đã dọn sẵn. Ngồi nhìn thằng Thiệt ở bên kia nựng nịu đút sữa cho con chó mà nó nặng nặc đòi đặt tên con chuột. Tự nhiên trong bụng tôi nghe xốn xang, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Hình ảnh về hai con chó mà tôi yêu thương nhất từ từ hiện ra. Đó là một chiều cuối tháng 5, khi tôi vừa đi học về tới trước sân thì thấy cha mẹ tôi ngồi ở đó, mặt buồn rười rượi. Nằm bên cạnh là con mứt của tôi. Nó ngủ ngon lành, không chạy ra mừng ôm chân tôi như mọi khi. Tôi bước tới lấy chân đá nhẹ nhẹ vô đít nó. Ê cái thằng mập, nay ngủ dữ mày. Mẹ nhìn tôi mắt ẩn ẩn nước mà nói: Em chết rồi con. Tôi nghe choáng váng một cái, nước mắt trào ra làm mờ đi ánh nhìn. Tôi liền cặp sách qua một bên, ngồi bệt xuống ôm lấy con mứt. Nó vẫn còn ấm, người mềm rũ, mắt nhắm hờ. Tôi khóc nấc, không kìm được cảm xúc cứ cuồn cuộn lên từng chập. Cha chịu không nổi bỏ đi chỗ khác, mẹ thì vuốt đầu an ủi tôi. Càng được mẹ dỗ về, tôi càng tủi thân mà khóc tận. Năm đó tôi học lớp 9 thì con mít cũng đã được 3 tuổi. Đầu năm lớp 6, bà ngoại tôi đi chợ thấy người ta bán con chó lông xù màu vàng kem đẹp quá nên mua về cho tôi nuôi. Nó khôn lắm. Mẹ dặn phải coi chừng chị hai là tôi, nên đi đâu nó cũng đi theo. Tôi học bài thì nó nằm ở dưới gầm bàn, trừ khi tôi đi học là nó nằm ở nhà đợi. Mẹ nói bữa nay mất nó theo cha ra vườn lượm mấy trái dừa khô, Xui sao đụng độ con rắn hổ. 3 năm trời ở nhà cha, chưa bao giờ cho nó ra ruộng. Chỉ ở nhà, với giữ tôi thôi. Cả nhà còn tưởng chỉ cần nó thấy chuột là sẽ bỏ chạy. Vậy mà gặp con rắn đang phùng mang, muốn tấn công cha, thì ngay lập tức nó nhào tới cắn con rắn vũ lìa lịa. Lúc đó trên tay cha không có gì hết, loay hoay kiếm được cái cây thì con mứt nó đã cắn nát cái đầu con rắn rồi. Con mứt nhanh, con rắn còn nhanh hơn. Chắc nó bị con rắn cắn nhiều lắm. Nó cắn ngang mình con rắn, chạy lại khoe với cha. Cha biểu: "Mứt, nhả nó ra đi con, lại đây cha coi." Nó ngoan lắm, nhả ra liền, chạy lại chỗ cha. Cha biết thế nào nó cũng bị cắn, nên lập tức vác nó chạy vô nhà. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng cha ẵm nó vô nhà vì nó lập được công lớn. Cha mẹ quýnh quán chạy đầu này đầu kia để hỏi người ta bị rắn cắn thì làm cách nào. Người ta chỉ nhiều món lắm, nhưng cha mẹ chỉ kiếm được mỗi cái là cái chồi rán non chưa lên ngó. Nó mọc lòng vòng quanh bụi rán, tròn tròn cỡ ngón chân cái. Cha nhai nhổ cho con mứt. Mẹ nói là mắt nó tỉnh tỉnh được một chút, nhưng rồi lại dãy lên, trào đờm ra. Mẹ nói tội lắm. Nó quay người nằm dòm lom lom ra đường. Mắt nó nhắm lại rồi, vẫn ráng mở lên. Có lẽ nó trông tôi về, nhưng mà không chờ nổi. Tôi nghe mà tim mình đau thắt một cái thiệt mạnh. Siết con mứt trong lòng, mà cảm giác mọi thứ đối với tôi lúc đó thật sự chẳng có gì là quan trọng nữa. Tôi vẫn nhớ như in, đó là ngày 15 tháng 5, năm 1990. Rồi tiếng của ai đó ngoài đường hỏi vọng vô: "Ủa, nhà ba tầng có chuyện gì mà khóc lóc om sòm vậy bay?" Là ông Năm Ngọc, cậu ruột của mẹ tôi. Nhà ông cách nhà tôi tầm 500 thước, chắc ổng vừa đi nhậu ở đâu về. Cha tôi đứng gần ổng hơn, nên lễ phép trả lời: "Dạ, con chó của con nó chết, còn Hân nó thương nên nó khóc chứ không có gì đâu cậu Năm ơi." Ông Năm Ngọc trề cái môi chì ra cả khúc. Ổng nói: "Trời đất ơi, chó chết mà nó khóc còn hơn đồ đám nữa. Ông sao mệt quá. Đồ đây, tao đem gì mần thịt ăn cho. Nhà mày thương chó chắc đâu có nỡ ăn đâu hả?" Cha tôi nén cơn giận, bình tĩnh mà viện đại một lý do để nói cho qua. "Dạ không được đâu cậu Năm ơi, con chó của con nó bệnh gì kỳ lắm, lạng quạng ăn vô chết đó cậu Năm. Thôi để tụi con chôn." Ông Năm không nói gì nữa, biết nhà tôi không cho nên ông lại siêu dẹo đi về. Thấy cũng gần chạng vạng, cha tôi mới an ủi: "Thôi con, đằng nào thì con mất nó cũng chết rồi, con khóc quá nó không có đi được đó. Con buông em ra đi, để cha đem đi chôn, nghe con. Ngoan, cha thương nè." Còn cách nào khác đâu, tôi đem cặp vô nhà cất, rồi theo cha đi chôn con mứt. Cha chôn ngoài cái bờ mà tôi với nó hay ra đó chơi. Ngoài đó có hai cây đào lộn hột lớn lắm. Tôi đốt cho nó 3 cây nhang, khấn thầm trong đầu: "Mứt ơi, coi như cân hết kiếp rồi á. Kiếp sau nhớ đầu thai làm ngồi nghe. Không nhờ cưng á thì cha chị lành ít dữ nhiều rồi." Bữa đó tôi không ăn cơm nổi, nằm thao thức tới khuya thì mòn mỏi ngủ thiếp đi. Sáng ra tôi đi thăm chỗ chôn con mứt thì tim đập chân run, vì ai đó đã đào mà lấy xác con mứt đi rồi. Tôi khóc còn hơn ngày hôm qua nữa. Ai mà lại có thể làm ra cái chuyện kỳ cục vô lương tâm như vậy. Cha mẹ tôi cũng tức lắm mà không dám nghi cho ai. Bữa sau cha tôi mua chai nước mắm cho mẹ thì nghe người ta nói bữa trước nhà của ông Tám Quân nhậu thịt chó tới khuya. Con chó được ông Năm Ngọc xách tới, nói là bị ăn thuốc cá chết nên người ta cho ổng. Mấy cha bợm nhậu ăn đã đời, lời qua tiếng lại, còn chút xíu nữa là đánh lộn bể đầu chảy máu rồi. Cha về nói lại cái tin đó, nghe qua cả nhà dậm chân kêu trời. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ghét cay ghét đắng một người. Cái thằng Nguyên trên lớp hay thảy xác kẹo xin gum lên tóc tôi mà tôi còn không ghét bằng ông Năm Ngọc. Tuy nhiên tôi không hề nói ra, cứ giữ trong bụng đó. Mỗi lần ổng đi ngang qua nhà là tôi cứ thầm trù cho ổng đi đường dấp té, gãy mấy cây răng cửa cho khỏi ăn thịt chó nữa. Ở cái xóm này, ông Năm Ngọc là ăn thịt chó có tiếng. Tuy là em ruột của ngoại, nhưng tánh tình ổng kỳ nên đa số con cháu đều không ưa ổng được. Ăn nói vô duyên là một chuyện, mà ổng tàn ác là một chuyện nữa. Nhà ổng nuôi chó mèo nhiều lắm, nuôi như nuôi gà vịt. Buồn buồn, thèm thèm là xách ra mần thịt ăn. Mà ổng không có mần kiểu bình thường đâu. Ổng giết con nào cũng thấy dã man, tàn nhẫn. Dĩ như mấy lúc cảm thấy công việc không thuận lợi hay là gia đình có gì đó không vui là ổng sẽ bắt một con mèo đen để mần thịt ăn xả xui. Ổng đem mấy nhánh chà bỏ vô trong cái lu xi măng, xách đầu con mèo liền vô trong đó, rồi lấy cái sàn tre dằn lên trên. Ổng nấu một nồi nước sôi rồi bắt đầu chế vô lu. Con mèo bị phỏng kêu lên ngoèo ngoéo, giãy giụa hết sức có thể. Mấy nhánh chà cào cho da lông của nó rớt ra. Cứ vậy, ổng làm cho tới khi con mèo không còn sức để giãy, chết cong queo thì lôi ra cạo lần nữa cho nó sạch rồi mổ. Còn chó thì ổng cột đầu vô cái cây, thảy nó xuống nước, rồi cầm cái cây sâu xuống mương. Sức con chó làm sao giãy tuột khỏi cái cây đó được. Nó cứ giãy dụa bên dưới cho tới sặc sụa, uống no căng bụng nước rồi chết. Mỗi lần như vậy, ông Năm ổng thích thú lắm, tự hào lắm vì cái cách giết chó mèo của ổng không có giống ai. Ổng ác độc, phách lối bao nhiêu thì bà Năm vợ ổng kiệm lời bấy nhiêu. Bà chịu đựng ổng giỏi lắm, bao nhiêu năm trời ổng đánh đập hành hạ bà không sao kể xiết. Hồi xưa ổng bà đâu có quen biết gì nhau đâu, ổng thương một cô gái khác nhưng ông bà cố không chịu vì chê cô đó có cái gò má cao dính tướng sát phu. Bà cố đi kiếm người mai mối rồi cưới bà mợ Năm cho ổng. Cứ ổng thấy mặt bà là ổng ghét, ổng bực. Bình thường thì còn dằn được, chứ tới hồi xỉn vô thì ổng đập bả mềm mình. Bà Năm cứ sống trong cái cảnh bị đối xử bất công đó, ngày này qua tháng nọ, không một lời than trách hay kể lể. Trong xóm người ta sầm xì dữ lắm, nhưng không ai dám nói thấu tai ổng vì sợ bà Năm lại ăn đòn. Tôi ngồi nghĩ nghĩ, cảm thấy sao mình lại có thể có một người họ hàng như vậy. Cảm thấy rằng ngay cả người vợ đầu ấp tay gối với mình mà ổng còn coi không ra gì thì con chó của mình có nhầm nhỏ gì đâu. Nghĩ vậy nên tôi không bực tức nữa, nhưng ghét ổng thì tôi vẫn cứ ghét. Sau cái chết của con Mứt, tôi không nuôi thêm một con chó nào, mặc dù người ta kêu lại nhà bắt chó con về nuôi. Đối với tôi, có đứa nào thay thế được con Mứt? Tôi cũng sợ một điều là biết đâu hồn nó còn quanh quẩn đâu đây. Thế tôi thường yêu cưng nựng đứa khác thì nó sẽ buồn tới mức độ nào. Vì tôi nghĩ nó cũng giống như tôi, cũng sẽ càng nanh giống như cái lần mẹ tôi sanh thằng Út. Học xong lớp 9, tôi không học lên nữa mà ở nhà chăm sóc nhà cửa. Lúc đó gia cảnh nhà chúng tôi nghèo và chỉ có thể cho một đứa đi học. Tôi chọn ở nhà cho thằng Út nó đi để nó có tương lai hơn. Dầu sao thì nó cũng là đàn ông con trai, có sự nghiệp ổn định thì mới có thể chăm lo cho vợ con của nó sau này được. Rồi tới năm tôi 18 tuổi, tình cờ một lần tôi đi chợ gặp lại Nguyên, cái thằng bạn học hay thảy kẹo xin gum lên đầu tôi hồi xưa. Ngày lớn mặt mày nó cũng dễ nhìn hơn. Thấy tôi nó kêu: "Hân, đi chợ hả?" Tôi cười: "Không, đi coi chợ trâu. Đi tới đây hỏi đi chợ hả? Có thấy dư thừa không?" Nó cười ha hả. Cũng cái tật móc họng như hồi đó, không bỏ được ha. Nhà tôi ba đời uống lưỡi câu mà. Sao, lúc này khỏe không? Khỏe rè. Mẹ tôi á, bà mở vựa gạo ngoài này nè, lâu lâu chạy ra chơi. Chứ tôi đi học ở trên huyện, đâu có ở nhà. Hên sao bữa nay gặp mấy người ở đây. Mà nè, cho mấy người một con. Nó từ từ đưa hai tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra. Là hai con chó con. Con nào cũng đen tuyền, dễ thương dữ lắm. Thấy tôi nhìn chăm chú vô con chó nhỏ hơn, Nguyên cười nói. Cái tật thích mấy con nhỏ nhỏ cũng y thình vậy hen. Nè, cho mấy người đó. Chừng nào tôi rảnh á, tôi viết thư về cho mấy người. Giờ á, tôi phải về thăm bà ngoại đã. Nói rồi nó chạy đi mất. Tôi đứng đó ôm cứng con chó. Nó dễ chịu ghê, nằm im re trong tay tôi. Nhìn kỹ mới phát hiện hai con mắt nó là hai màu khác nhau. Một bên xanh lợt, còn một bên xanh nâu. Lưng nó có một cái xoáy ngựa thiệt dài, lỗ tai nhỏ, mỏ lớn. Đặc biệt là nó không có đuôi. Càng nhìn tôi càng thấy nó đặc biệt. Thích tới nỗi đi luôn về nhà vì quên mất là mẹ dặn mua cái gì. Về tới nhà mẹ hỏi, tao dặn mày đi mua tỏi với một chục chén kiểu, mà mày đem con chó về làm sao hơn? Tôi tình thiệt trả lời, dạ con gặp bạn học con ngoài đó, nó cho con chó này nè, mừng quá nên quên mất tiêu mày dặn cái gì luôn rồi. Xoài, thiệt chứ, con gái còn lứa. Thôi để tao đi cho rồi, ngó cái tướng mày á, chắc ôm nận tới chiều rồi đó. Tôi cười mà ôm riết lấy con chó. Tôi đặt tên cho nó là Ốc Tiêu, vì nó nhỏ xíu, thấy thương. Nó lại là con chó gái nữa. Ốc Tiêu màu lớn, khỏe mạnh. Càng lớn ánh mắt nó càng sắc lạnh, mặt nó càng khó tánh. Nguyên thì vẫn đều đều gửi thư tay về để hỏi thăm tôi, thăm Ốc Tiêu. Tôi thì động viên Nguyên cố gắng học hành. Ốc Tiêu về nhà được hơn nửa năm thì có sự lạ xảy ra. Bình thường nó ít sủa lắm. Khách tới nhà nó sủa báo hiệu một hai tiếng rồi nằm im quan sát. Ai vô tay không thì về tay không, chứ về mà xách theo cái gì trong nhà là nó sọc tới cắn ống quần kéo liền. Mấy bà trong xóm qua mượn lon gạo hay mắm muối gì cũng phải nhờ tôi đem ra dùng tới ngoài đường, vì sợ Ốc Tiêu nó kéo lại bàn đại sự. Tôi nhớ không lầm thì bữa đó là đầu tháng 7 âm lịch. Tại vì hồi sáng này mẹ tôi mới than, bà mẹ tôi đó, tao bơi xuồng sát mé bờ mà nó chạy xuồng ngang phúng nước ướt mình tao hết trơn à. Mấy cái thằng cô hồn này linh thiệt á chứ, giờ đầu tháng là tụi nó hiện hình lên rồi. Ốc Tiêu nó nằm trong nhà, mỏ gác trên ngạch cửa, lờ mắt quan sát xung quanh. Chợt nó nhổm dậy thiệt lẹ, nhìn chăm chăm ra ngoài đường. Tôi thấy nó vậy cũng thắc mắc không biết là có chuyện gì, liền nhìn theo. Thì ra là ông Năm Ngọc. Ổng lại liêu xiêu mà đi vô nhà của tôi. Tôi dám cá 100% là ổng kiếm cha tôi để rủ nhậu. Chắc là nhậu chưa tới đồ đây mà. Y như rằng vừa bước vô nhà là cái miệng ổng quang quang lên. Chồng con Hà đâu rồi? Ôi, cái mồi làm dài sĩ cho xỉn coi. Nhậu chưa tới ngứa mình ngứa mày quá mày. Cha tôi đang lỡ tay làm gì đó. Mẹ tôi bước lên nhăn mặt nói, cậu Năm hả? Nhậu hoài à, lớn tuổi rồi dưỡng sức đi cậu. Chồng con mấy nay ổng bệnh dữ lắm, không có nhậu được. Hay là con sai con Hân á, nó chạy mua cho cậu mấy xị, cậu xách về cậu uống ngang. Cái con nhỏ này, mày nói tao nghèo tới nỗi đi xin rượu của vợ chồng mày uống hả mày? Ông Năm bước tới, tại xỉn rồi làm vậy thôi, chứ thực ra cũng không có ý gì. Con Ốc Tiêu lập tức nhào ra chặn đường, sủa hai tiếng thiệt lớn. Ổng giật mình lùi lại, té ngồi trên gián. Ổng chửi, mà nó, con chó này, mày thì một cây một hà, mà mập nghe, chắc cũng đủ cả mấy lít chứ không giỡn à. Không biết nó muốn phản đối câu nói của ông Năm hay sao, mà nó hướng mỏ về phía ổng, tru một tiếng dài sọc. Tôi nhào tới bụng cái mỏ nó không kịp. Ở quê tôi có quan niệm, hễ chó nhà nào mà tru tréo là phải giết cho chết. Vì chó tru đem lại niềm gỡ cho gia chủ hoặc mọi người xung quanh. Cha tôi nghe ốc tiêu tru cũng nhanh chóng chạy lên ngó. Ông Năm trỏ tay vô nó mà xúi: "Tao thấy mận thịt là vừa rồi nghe bay, để chó chù vậy là không có được rồi à." Cha tôi cười cười xua tay: "Không sao đâu cậu ơi, chó mà con nào không tru một vài lần, chắc nó sợ cậu rồi nó sủa lạc giọng thôi." "Trời, tao nói rồi đó, mấy con quỷ này nó mà tru là xui lắm à. Có gì chết chụp nguyên nhà đứng nói sao tao không báo trước à." Trời đất ơi, cái miệng ổng ăn mắm ăn muối thấy sợ. Nhưng mà thấy ổng già rồi nên đâu ai thèm chấp ổng. Có tôi nhịn thì nhịn cái miệng thôi, chứ còn con mắt liếc ổng muốn cháy tóc. Mặc kệ ai nghĩ gì, ông Năm khực khưởng đi về nhà. Còn ốc tiêu ngoan cố chạy theo, ngóc mỏ trù lên một tiếng nữa. Ông Năm quay lại lột dép chọi nó một cái trúng đầu, kêu ẳng một tiếng. Vậy mới sợ mà chạy luôn vô nhà, không dám ra nữa. Cả nhà ai cũng nghĩ là chuyện nó đơn giản vậy thôi. Nhưng không, một tuần sau ông Năm chết. Bà Năm nói mấy bữa trước ổng bắt được ở đâu một con mèo đen. Nó bự lắm, chắc cỡ 3 kg. Mấy ông chiến hữu kéo nhau tới ngồi lóc ngóc để chờ ông Năm làm mồi nhậu. Đang ngồi nói chuyện ba láp thì mấy ổng nghe ông Năm chửi thề một tiếng thiệt lớn, chạy lại chỗ cái lô xi măng ông Năm đang đứng để dội nước sôi, thì thấy ổng đang cầm một cái cây bằng cùm tay. Ổng ghè đầu con mèo vô miệng lu mà đập bôm bốp, cái đầu nó muốn dập nát, ổng mới chịu buông ra. Thấy tay ổng máu me chảy ròng ròng, ban đầu tưởng là máu của con mèo dính lên. Ai dè nhìn kỹ lại thì thấy tay ổng bị con mèo cắn mấy dấu răng sâu hút. Hồi nãy ổng bỏ nó vô trong lu để dội nước sôi thì nó nhảy chồm ra ngoài, tung hở cái sàn đang đậy bên trên. Nó bự còn nên mạnh, cái cục đá mài dao dằn ở đó, vậy mà nó tung cái một. Ông Năm quýnh quán lấy tay chụp đầu nó để đẩy trở vô thì bị nó đớp cho một cái đau điếng. Nổi điên nên ông ghè đầu nó, ông đập, lấy thuốc gò cầm máu quấn tay ông lại xong xuôi thì hết thảy tập trung nhau mà làm thịt con mèo xấu số đó để nhậu. Đêm đó ông xỉn ngủ một giấc tới sáng. Tới trưa lại thì ông nói là cái tay ngứa ngáy quá mới lột miếng vải quấn ở trên tay, gỡ sạch mớ thuốc gò dính máu me ra để kiểm tra. Hai ông bà giật mình vì cái chỗ vết cắn đó nó tím đen cả lại, có dấu hiệu mừng mủ. Bà Năm biểu ổng xuống xuồng, bà chở đi ra trạm xá chích thuốc mà ổng gạt đi: "Ôi trời, bà cái đồ quý này nhầm nhẹ gì. Hồi xưa tao bị chó cắn lòi mỡ ra mà còn không sao. Để đó đi, chừng nào bị nhiều quá rồi tính." Rồi ổng lấy chai dầu nhị thiên đường, ổng chế lên. Ổng biểu dầu nó khử độc, làm vậy ráng chịu rác một chút là hết. Bữa đó ổng không đi nhậu mà ở nhà ngủ sớm. Bà Năm thấy xót ruột, muốn chở ổng đi trạm xá nhưng lại không dám khuyên. Ổng mà nổi khùng ổng quánh á, chắc tàn đời. Vậy rồi 2 ngày sau ổng bị sốt, nằm rên hừ hừ, rung lên cầm cập, mặt mày môi miệng tái mét. Bà Năm một hai kêu ổng phải xuống xuồng cho bà chở đi. Lúc này thấy trong mình mệt quá rồi nên ổng mới thuận theo ý bà. Bà Năm nói xuống tới xuồng, cái là ổng mệt tới, thở cà khót cà khét. Bà thấy vậy thì quýnh quán bơi cho xiết. Ổng ngồi gục đầu ở giữa xuồng đó, quấn cái mền kín mít vì lạnh. Xuồng bà Năm đang bơi, đụng ngay cái xuồng của mấy thằng cô hồn sống chạy từ trong kênh nhỏ ra. Tụi nó chính là cái tụi chạy máy làm ướt mình mấy mẹ tôi hôm bữa. Nó chạy bạc mạng lắm, có bao giờ biết nhường đường cho ai. Mà cũng bởi vì phóng nhanh vượt ẩu nên nó tông thẳng vô bên hông cái xuồng của bà Năm đang chờ tới. Người ta trên bờ nghe một cái ầm thiệt lớn, quýnh quán chạy ra coi có chuyện chi thì thấy vài người lội ngoi ngóp ở dưới sông. Cả hai cái xuồng đều bị chìm. Hên là thằng lái máy nó tắt máy kịp, chớ hồng chắc chân vịt nó chém nát đầu một trong số đó rồi. Xúm nhau lật xuồng vớt máy lên, cái xuồng của bà Năm bị bể một bên. Bà Năm thì không sao, nhưng mà ông nằm đâu thì không thấy. Bà la làng la xóm kêu mọi người phụ bà kiếm ổng. Người ta nhảy xuống kéo bà lên vì sợ bà không đủ sức. Lặn mò một hồi, lại thêm một mạng nữa. Bà hiểu nên lên bờ ngồi đợi, thấp thà thấp thỏm không yên. Cũng không lâu sau, người ta đem ông Năm lên cho bà. Ổng chết rồi, máu ổng trào ra khóe miệng theo từng bước chân của người vớt xác. Bà Năm khóc không thành tiếng, rờ rẫm mình mẩy chồng. Cảm giác một bên hông của ổng dập nát ở trong, bụng ổng sưng lớn, chết mà không được nhắm mắt. Còn cái tụi kia đã nhân cơ hội mọi người nhốn nháo mà lũi đi đâu hết mất rồi. Nhưng mà có sao đâu, tụi nó thì có ai mà không quen mặt, chạy đâu cho thoát. Nghe cái tin ông Năm chết, cả nhà tôi giật thót cả mình, nghĩ ngay tới con ốc Tiêu. Nó thấy cả nhà nhìn nó thì nó nhắm mắt lại, kiểu không quan tâm. Chịu thôi, trước nay nó vẫn vậy mà, có thay đổi gì đâu. Nhưng qua cái vụ của ông Năm, tôi để ý thấy con ốc Tiêu càng ngày càng kỳ. Nó luôn theo sát tôi, ánh mắt lừ lừ nhìn ra xung quanh, làm cho tôi rất là sợ. Tôi có đem chuyện đó nói với mẹ. Mẹ nói chó có thể thấy được những thứ mà con người không thể thấy. Có thể là nó thấy thứ gì đó, cho nên muốn theo bảo vệ tôi. Nghe vậy, tôi vừa cảm động mà vừa sợ, không biết sẽ còn xảy ra những gì tiếp theo nữa đây. Nghe mấy người trong xóm đồn là hay bắt gặp vong của ông Năm ở cái khúc sông ổng chết. Có người có việc bơi xuồng qua đó buổi tối, thấy có chiếc xuồng nhỏ tấp chỗ mé lá, có đèn để mũi xuồng đàng hoàng. Người ta kiểu cũng tò mò, nhìn coi cái ông trên xuồng, ổng đang làm gì mà cứ lúi húi ở đó. Đang chăm chú thì người ta giật mình vì tự nhiên ổng nhảy ào xuống sông. Nghe một cái thiệt lớn mà mặt nước không hề gợn lên một lượng sóng nào. Người ta nhìn lên thì chiếc xuồng hồi nãy ở đó cũng mất tiêu. Quýnh quáng bơi khỏi chỗ đó, thiếu điều muốn tuột huyết áp. Nhiều người bị như vậy lắm. Người ta kêu bà Năm thỉnh thầy rước dòng ổng về nhà đi, chứ để ổng phá như vậy còn ai dám đi qua khúc sông đó nữa. Bà Năm nghe cũng tin, cũng đi thỉnh thầy về để trục dòng ổng lên. Ông thầy làm cũng trầy trật mấy lần mới được. Thầy nói ông này hồi sống ngang tàn, chết rồi cũng vậy, có khi ổng trở thành người dẫn hồn dòng họ về dưới cũng không chừng. Nhưng trước khi làm được việc đó, chắc ổng cũng sẽ trải qua rất nhiều đọa hình vì vô số nghiệp ác ổng đã gây ra khi còn sinh thời. Bà Năm nghe mà buồn lắm, nhưng đâu biết làm gì hơn. Từ đó bà ăn chay, ngày ngày tụng kinh hồi hướng cho chồng. Ai cũng nói bà mắc nợ ông Năm chắc nhiều kiếp lắm, kiếp này đầu thai lên trả riết cũng không xong. Bẵng đi một thời gian rất lâu, ốc Tiêu không còn tru lên một lần nào nữa, nhưng nó vẫn giữ thói quen đi theo tôi cả ngày. Tới lúc nó tròn một tuổi thì tôi với Nguyên chính thức quen nhau. Sau một thời gian viết thư tay nói chuyện, dần hiểu nhau và nảy sinh tình cảm. Chúng tôi có lời hẹn rằng chờ ngày Nguyên tốt nghiệp ra trường sẽ là ngày xin cha mẹ đem trầu cao qua dạm ngõ. Lâu lâu Nguyên về thăm nhà, vẫn ghé thăm gia đình tôi, nhắc lại những kỷ niệm thời đi học. Cứ lâu lâu là tôi phải cắt đi một ít tóc vì kẹo xi gum của Nguyên. Nguyên cười nói cái đó là cố ý đánh dấu chủ quyền đó. Cứ lâu lâu mấy người cắt tóc thề vì tôi một lần thì còn thương ai được nữa. Nghĩ cũng đúng, Nguyên thông minh ghê, xứng đáng ăn chục cái giả không nương tay của tôi. Hai đứa ngồi nói chuyện một hồi thì bà chị dâu qua chơi. Bà là vợ của con ông anh con bà bạn dì ruột của tôi. Mẹ tôi thứ sáu thì mẹ ổng thứ tư. Hai vợ chồng mới được đứa đầu lòng. Chị đang bầu đứa thứ hai, lâu lâu vẫn qua nhà tôi chơi. Nhưng lần này chị qua một mình, không hề dắt theo con bé nhỏ. Chị tên Thảo, vừa là chị dâu, vừa là bạn chơi chung từ nhỏ trong xóm, nên gặp nhau là hai đứa mừng lắm. Chị Thảo lớn hơn tôi 2 tuổi, lấy anh tôi từ năm 16 lận. Nguyên cũng biết chị, nên cũng nói chuyện vui vẻ lắm. Ngồi thêm chập nữa, thì Nguyên từ giả về để hai chị em tự nhiên hơn. Thấy mặt chị Thảo có vẻ như hơi mệt mỏi, tôi mới hỏi: làm gì em thấy mặt bà kỳ vậy? Bộ hai vợ chồng có chuyện gì nữa rồi hả? Chị Thảo có vẻ bối rối, ánh mắt đảo qua một lượt rồi hỏi: dì Sáu với ông Sáu đi đâu mà nhà im re vậy Hân? Cha mẹ em dẫn con ốc tiêu ra ngoài ruộng chơi rồi, hai ông bà đi đuổi cá rồi cho nó theo xuồng, nó khoái lắm. Ờ, thiệt ra thì cũng có chuyện, mà chỉ nói cho mình mày nghe thôi đó, biết không? Có chuyện gì mà nghe coi bộ bí mật vậy bà nội? Cấp này tao không có ngủ nghề gì được mày ơi. Cứ nhắm mắt lại là thấy hai đứa nó hả? Cứ nắm quần nắm áo tao khóc lóc kéo tao đi. Tao sợ tao có ngủ nghề gì được đâu, mà không dám nói với ổng. Nghe qua tôi thở dài. Nói về người chị dâu này thì không biết là đáng thương hay đáng trách nữa. Hồi trước khi hai người mới quen nhau, thường xuyên hẹn hò đi đêm với nhau. Kết quả là bả có bầu. Cả hai sợ lắm, bàn nhau về tự thưa chuyện với người nhà mình. Lần đó chị Thảo bị đánh nhiều lắm. Anh tôi thì một hai đòi dì Tư phải đi cưới chị Thảo cho bằng được, mà không nói lý do. Dì Tư tôi thấy chị Thảo còn nhỏ nên dần dừ chưa muốn cưới cho anh. Anh giãy nảy lên: mẹ mà không cưới con Thảo cho con là con tự tử chết cho mẹ coi. Trời đất ơi, Hải, mày có bị khùng không? Tự nhiên cái đòi vợ nhảy dựng vậy, ai trở tay cho kịp? Con không biết, giờ con muốn cưới con Thảo, để lâu mẹ nó gả cho người ta là con tự tử con chết. Thiệt tình thì nhà dì Tư lúc đó cũng đâu có khá giả gì, gặp ông con giật giọng đòi vợ nên đành bấm bụng đi dây tiền người ta mà cưới cho. Đi coi thầy ngày giờ đám cưới thì đám hỏi với đám cưới cách nhau hơn nửa năm lận, không kiếm được ngày tốt sớm hơn ngày đó. Nhà chị Thảo thì tin dị đoan, nghe thầy nói vậy thì nhất nhất nghe theo, không dám làm trái. Nhưng quan trọng nhất là đợi tới đám cưới, coi chừng cô dâu đẻ trong đám luôn. Cái đó là chuyện làm cho má của chị Thảo nhức đầu nhất. Lần đó cũng là một lần chị kiếm tôi để nói chuyện giống như bữa nay. Lúc đó nhìn mặt chị kém sắc dữ lắm. Tôi gặng hỏi, chị khóc, nói mẹ chị bắt chị phá thai rồi. Bà nói làm đám cưới để không mắc cỡ với xóm làng, mà để cái bầu chình ình như vậy cũng như không à. Vậy là một hai bắt chị phải phá bỏ đứa nhỏ, nhưng lại không dám nói cho anh tôi biết. Chị nói là cái thai nó yếu, mấy nay chị đi tới lui nhiều quá nên bị tuột. Tôi nghe mà buồn giùm cho chị. Sống trong một gia đình, một xã hội với quá nhiều định kiến khắt khe cũng khổ lắm. Tuy hai người cũng có cái sai, nhưng theo bản thân tôi nghĩ, giải quyết vấn đề bằng cách đó thì tiêu cực quá rồi. Rồi cái đám cưới cũng diễn ra. Sau một năm thì hai người có đứa con đầu lòng. Đó là con gái, nó giống hệt chị Thảo, dễ thương vô cùng. Năm con nhỏ được một tuổi thì dì Tư cho hai người ra riêng. Lúc đó gia đình cũng đã đỡ khó khăn rồi, hai vợ chồng nhìn chung cũng hạnh phúc, chứ không có vấn đề gì lớn. Có điều cuộc sống ban đầu lập nghiệp thì cũng khó khăn, cha mẹ cho được miếng đất là mừng, đâu dám đòi hỏi gì hơn. Anh tôi thì theo lái sáng múc cho người ta, lúc đầu này lúc đầu kia, làm gần nhà thì về thường, có khi làm xa cả tháng trời hơn mới về một lần. Chị Thảo thì ở nhà giữ con, nuôi heo, nuôi cá, cuộc sống dần ổn định hơn. Năm con gái lớn 2 tuổi thì chị có bầu đứa thứ hai. Hai vợ chồng cũng vui nhưng cũng lo, không biết sanh vậy chị giữ có nổi không. Còn đang tính tới chuyện lúc đó anh có nên về mà chăm con phụ chị không, thì đùng một cái chị Thảo sảy thai. Ngay lúc này anh không có nhà, chỉ có mẹ chị Thảo với mấy chị của bả đưa bả đi thôi. Tôi cũng chỉ được nghe nói lại. Nghe nói là lúc đi tắm cho mấy con heo, chị bị trợt chân. Cái thai gần 3 tháng rồi. nghe mà buồn hết sức. Sau này tôi mới biết là không có cái chuyện té sảy thai gì ở đây hết, mà là do mẹ con nhà đó đi coi thầy bà chuyện làm ăn gì đó. Thầy phán chị Thảo đẻ đứa nhỏ này ra là làm ăn lụng bại, tụi nó xung khắc với hai vợ chồng, có khi còn không có mạng mà làm, chứ đừng nói tới chuyện nghèo. Nghe là sợ quýnh quán. Mẹ chị Thảo một hai bắt chị phải phá bỏ cái thai. Ban đầu chị không chịu, nhưng sau bị thuyết phục quá nên đồng ý. Lần đó tôi giận chị Thảo gần nửa năm trời. Tôi không thể hiểu được tại sao một người mẹ lại có thể chối bỏ đứa con của mình chỉ vì không hợp tuổi. Người ta thường viện lý do để bao biện cho những hành động sai trái của mình. Tôi chỉ muốn biết là khi nói lên những lời đó, họ muốn cho người đối diện thông cảm với mình, hay chỉ đơn giản là theo một thói quen vô cảm. Giờ thì chị bầu 5 tháng rồi. Nghe nói là mẹ chị đi coi thầy. Lần này thầy phán đứa nhỏ tuổi này là đại cát, rất là hợp với gia đình. Có nó rồi, hai vợ chồng phất lên như diều gặp gió, tiền đếm mỏi tay. Không biết tiền khi nào mới có, chứ tôi thấy chị Thảo bị ám ảnh lắm rồi. Hồi trước không có, thời gian gần đây mới có chuyện chim bao, thấy hai đứa nhỏ về lôi kéo. Tôi nghe mẹ nói mấy người phá thai, dầu cho với bất cứ lý do gì thì cũng không thể nào gánh nổi nghiệp, vì đó cũng là một tội danh giết người mà. Nghe chị kể, thấy chị buồn buồn xen lẫn sợ hãi. Tôi cũng không biết làm gì ngoài an ủi chị hãy cố gắng lên. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã dĩ lỡ, có khi do chị suy nghĩ quá nhiều về hành động của mình mới dẫn tới ám ảnh mà thôi. Hai chị em đang nói chuyện với nhau thì mẹ tôi vô tới. Con ốc tiêu nó chạy trước, mình mẩy ướt mềm, chắc tại sớn xác đi té xuống mương đây mà. Nó chạy lại nhìn chị Thảo chằm chằm, không sủa cũng không mừng. Tự nhiên tôi có cảm giác bất an, da gà nổi rần rần hai vai. Tôi kêu nó: Ốc tiêu, đi ra ngoài sau với mẹ đi, đừng có lên đây làm rộn, em bé sợ. Nghe vậy nó cụp hai lỗ tai chui xuống sàn. Tôi để ý vẫn thấy nó nhìn chị Thảo chằm chằm. Chị thì không nghĩ gì, cứ cười nói vui vẻ như thường. Ngồi chơi thêm chút nữa thì chị về. Con ốc tiêu bước ra hực hực mấy tiếng ở trong cổ họng. Tôi kêu nó, nó nhìn tôi như muốn nói gì đó. Hai đầu chân mày nó trao lại, hai chân dậm dậm, miệng rên ư ử. Tôi biết nó muốn trù, nhưng có lẽ nó hiểu được là tôi không cho phép, nên nó cảm thấy bức bối. Từ đó tới tối, nó cứ cắn hết chỗ này tới cạp chỗ kia. Nhìn nó mà tôi cảm thấy nóng lòng theo. Tôi vuốt đầu an ủi nó thiệt lâu thì nó mới bình tĩnh trở lại được. Tối đó trong lúc ngủ, tôi nghe rõ ràng tiếng chó tru. Nó tru đúng một hồi dài rồi thôi. Nghe thì sợ, nhưng tôi vẫn còn mê ngủ nên nhắm mắt ngủ luôn. Đêm đó tôi có một giấc chiêm bao rất kỳ. Tôi thấy ông Năm Ngọc, ổng cười tươi rói, đang bơi chiếc xuồng ở chỗ nào lạ lắm. Tôi biết ông chết rồi, nhưng không hiểu sao không sợ mà lại hỏi: Ông Năm, khỏe không? Ông Năm đi đâu đó? Ổng cười khà khà, cười vang động cả một khúc sông. Tại ổng vẫn bơi xuồng đều đều, lướt qua mặt tôi. Ổng nói: Người ta kêu tao cứ tới thời hạn thì về rước một đứa đi. Lần này tao về tao rước chị dâu mày. Ôi, người ta kêu tao rước ai á thì tao phải rước, chứ hồng người ta quánh dữ lắm. Nói tới đó, rõ ràng tôi nghe giọng ông buồn thiêu. Ông đi chưa khuất thì tôi đã giật mình dậy vì nghe tiếng gọi dồn của mẹ. Hân à, dậy đi con, chạy qua bên nhà anh Hải mày kìa, có chuyện rồi. Tôi nghe trong đầu hừng lên một cái, tỉnh cả ngủ. Quýnh quán nhảy xuống đất, xỏ dép chạy ra nhà sau rửa nhanh cái mặt, rồi theo mẹ xuống xuồng, bơi qua bên nhà anh Hải chị Thảo. Nhà hai người cách nhà tôi một con sông, bơi xuồng tầm hơn 5 phút là tới. Hồi sáng này mẹ đi xuống dưới bến, nghe người ta chạy qua nhắn là bên nhà anh Hải tôi có chuyện, nên mẹ quýnh quán kêu tôi dậy đi với mẹ. Suốt trên đường đi, tôi cứ cầu trời đừng cho có gì xảy ra. Nhưng khi chưa kịp cập xuồng vô bến, tôi đã nghe trên nhà của anh Hải tiếng khóc, tiếng kêu của chị Thảo vang hết trơn. Người ta đi ra đi vô nhiều lắm. Hai mẹ con nhìn nhau muốn mếu vì sợ. Cột nhanh dây xuồng, cả hai chạy xiết lên trên nhà. Đập vô mắt tôi là cảnh chị Thảo nằm xuôi xị trên gián, mắt mở lớn, lưỡi thè dài, mặt mày tím bầm, nhìn rất là đáng sợ. Tôi như muốn quỵ luôn xuống đất. Dì Tư nói hồi sáng này đi qua cho chị Thảo mấy con cá, chưa vô tới nhà đã nghe con nhỏ nó khóc mù trời. Tưởng đâu nó lì, bị mẹ nó đánh. Bà cũng xót cháu nên đi lẹ vô nhà. Cửa không có gài, bà đẩy nhẹ là mở ra. Vừa thấy cảnh trong nhà là bà té ngồi xuống đất, cá mắm gì rớt tùm lum luôn. Chị Thảo treo cổ giữa nhà, chân cách mặt đất chừng nửa thước. Xác chị đưa qua đưa lại vì bị con bé nó nắm níu, nó khóc lóc. Nó thấy mẹ nó lơ lửng như vậy thì nó sợ. Nhưng càng sợ thì càng đu bám lấy mẹ, nhìn mà thấy mắt đứt ruột đứt gan. Con nít nó vậy đó, nó chỉ biết mẹ thôi. Mẹ là quan trọng nhất mà. Không ai biết tại sao chị Thảo lại thắt họng tự tử. Anh Hải đi cả tháng nay chưa về, mà hai vợ chồng nội tình có xích mích gì không thì chắc chờ anh Hải về mới biết được. Tôi thì đờ đẫn cả ra, không nói được gì, không làm được gì, cứ ngồi đó mà nhìn người ta xôn xao bàn tán. Nhìn người chị, người bạn của mình rời bỏ thế gian, bỏ lại hết yêu thương buồn giận của cả một đời người. Chị từng nói, từ đây tới già, muốn được một lần đi lên thành phố chơi cho biết. Nghe người ta nói trên đó đẹp lắm, tới đó chị với anh sẽ chụp thiệt là nhiều hình để làm kỷ niệm. Cả đời chị chỉ được chụp hình vào đúng ngày đám cưới. Giờ đây nó không nằm trong album kỷ niệm nữa, mà nằm gọn trên bàn thờ tang, mỉm cười bàng quan nhìn mọi người. Sau đám tang thì tình nghĩa hai gia đình của dì Tư với nhà Xui cũng rạn nứt. Nguyên nhân chính là do tôi. Tôi đã nói ra cái lý do mà bao nhiêu lâu nay chị Thảo cứ che giấu, rồi bị rai rứt và ám ảnh. Anh Hải khẳng định anh chị hoàn toàn không có xích mích. Chị còn dặn anh chừng nào về nhớ mua cho chị mấy sắp giải để chị cắt đồ bầu với đồ em bé. Vậy thì chỉ còn có một nguyên nhân duy nhất mà thôi. Mẹ chị Thảo nói mấy câu: để tôi đi coi thầy, cầu hồn nó lên á, hỏi coi tại sao mà nó chết. Chỉ là phá thai thôi, mà làm gì phải ám ảnh tới tự tử được. Nhất định vợ chồng nó có chuyện gì rồi. Mày nói thiệt đi, mày đối xử với nó làm sao mà nó lại làm như vậy hả cái thằng kia? Dì Tư không nhịn nữa. Từ lúc phát tang cho tới nay là dì nhịn đủ rồi. Bước tới một bước là hỏi thầy. Làm cái gì cũng hỏi thầy. Ở nhà ngoại có cậu Út tôi hay coi ngày giờ cho người ta. Ổng biểu giờ liệm chị Thảo là 2 giờ chiều. Bà Xui dì Tư thấy hổng yên bụng, chạy đi hỏi thầy quen của bà. Ông kia ổng phán phải liệm 4 giờ rưỡi chiều. Vậy là bà chạy về, 1-2 bắt đem ra tới chiều mới cho liệm. Dì Tư tức muốn lên tăng xong mà ráng nhịn cho qua. Tới bây giờ thì nhịn hết nổi. Dì Tư trỏ mặt chị Xui mình mà chửi: nè chị Xui, tôi nhịn chị hơi lâu rồi đó. Cái miệng chị nghiệp quá chị à. Chị bắt con chị phá thai mà chị nói như là con chó con mèo, chứ không phải con chị vậy đó. Nè, tôi không có bên con đâu, nhưng mà tôi nhìn cái thái độ của chị á, tôi ghét. Từ đây về sau đứa nào đổ thừa cho con tôi là tôi quánh chết mẹ hết à. Cái thứ già mà không biết điều thì không cần tôn trọng làm cái con mẹ gì cho mệt. Nè, ráng đi coi thầy đi hen. Rồi mai mốt á, coi coi chừng nào á quả báo nó tới hen. Không biết thầy của chị coi làm sao á, chứ tôi coi bộ á cũng gần tới lắm rồi đó chị Xui à. Từ giây phút này không có xùi già con mẹ gì hết á, dẹp. Hai nhà thiếu điều xảy ra hỗn chiến, nhưng hên là dằn xuống được. Đúng thiệt, từ đó về sau nhà bên này làm gì làm họ cũng không biết tới nữa. Chỉ tội ông anh của tôi thành gà trống nuôi con, lại buồn vì cái chết của chị, nên càng ngày anh càng tiều tụy thấy rõ. Còn nhà của tôi mới rầu, có vài người trong xóm đồn nhau con ốc tiêu của tôi là chó ma. Lần trước nó tru thì ông Năm chết, lần này nó tru thì chị Thảo chết. Ban đầu người ta thấy sợ, sau đâm ra ghét nó. Có bữa sáng thức dậy, cha tôi đi ra ngoài sân, thấy có con cua nướng nằm ở đó. Con ốc tiêu thì nằm sát bên mà không thèm ăn. Kiểm tra mới biết người ta có trét thuốc gì đó lên bên trên. Tối con ốc tiêu nó hay chui ra đó nằm. Người ta biết thói quen của nó nên muốn thuốc cho nó chết. Cha tôi sợ sớm muộn gì nó cũng bị người ta giết chết, nên mua cọng dây xích về, tối là xích nó ở trong nhà rồi giăng cái mùng nhỏ cho nó. Chắc nó cũng hiểu chuyện nên nó ngoan lắm, không dám phản kháng hay giận gì hết. Người trong xóm thì ít qua nhà tôi hơn, họ sợ lỡ đi qua gặp con ốc tiêu nó trù đem xui cho họ. Bữa đó cậu Út tôi qua chơi, lâu lắm rồi cậu không có qua. Tôi nghĩ là do người ta đồn đoán về con ốc tiêu nhiều quá nên cậu muốn qua khuyên nhủ gia đình bỏ nó đi. Nhưng tôi chỉ đoán đúng có phần nữa mà thôi. Đúng là cậu Út có nghe người nhà có con chó hay tru nên cậu qua coi ngó. Qua tới, ốc tiêu thấy cậu thì ngoáy ngoáy cái đít để mừng cậu. Dầu từ nhỏ tới lớn, nó gặp cậu chắc được chừng 2 lần. Cậu ngồi xuống, vuốt đầu nó rồi nói: Tướng con này tốt à, tánh cũng tốt luôn. Ngặt nổi tốt quá cho nên bị người ta ghét. Cậu coi tướng nó mà cậu phán á, như phán cho người. Mẹ thấy vậy thì biểu cậu ngồi xuống, vừa rót trà cho cậu vừa nói: Thôi mày ơi, tao không thấy tốt ở đâu hết trơn á. Ngoài cái ngoan ra thì toàn làm bậy không à. Trù tréo cho chúng ghét, nó 7 mấy lần rồi mà không có chết đó. Cậu Út ôm con ốc tiêu lên, cười cười nói với mẹ tôi: Tướng con này ngàn con mới được con đó chứ ơi. Bà đừng có khi dễ người ta. Thường thì chó nó sẽ thấy được ma, nhưng mà nó đâu có phân biệt được phải không? Còn như con này nè, à mà nó tên gì hơn? Dạ ốc tiêu á cậu. Như con ốc tiêu này nè, nó phân biệt được cái dòng nào chỉ là đi theo bình thường, dòng nào đi theo dẫn hồn. Nó tru là một cách để cảnh báo, chứ đâu phải người đó bị tru mới chết đâu. Nghĩ quan cho người ta không háo tiêu ha. Nó cụp cái lỗ tai, lè lưỡi, dụi dụi vô mình cậu Út như đồng ý. Cảm ơn cậu đã nói thay tiếng lòng của nó vậy. Nghe cậu Út nói xong thì cả nhà ai cũng nhẹ lòng. Nhưng nghĩ tới chuyện lỡ như một ngày nào đó đang yên đang lành nó đứng giữa nhà tru lên một hơi, chắc mất ăn mất ngủ hết. Cậu Út ổng hay lắm, làm như ổng hiểu được suy nghĩ của gia đình tôi hay sao đó. Ổng cười khà khà, ổng biểu: Chạy sao, giờ bà muốn em làm cho con ốc tiêu á nó nghỉ tru không? Muốn thì bà xuống bà mừng cho tôi con gà đi, tôi giống lai rai, tôi uống sần sần vô á, tôi phụng phát một là nó hết quậy cho bà coi. Mẹ tôi cười cười chỉ vô mặt cậu: Trời ơi, mày nhớ cái miệng mày nghe không, mày mà nói dốc á là tao cho mày ăn dây thun ráng chịu à. Cậu Út nghe dây thun là muốn nổi ốc. Hồi nhỏ cậu lì lắm, mẹ giữ mệt á riết bà quạo. Vậy là bữa đó bà nổi máu giang hồ, lượm đâu được cọng dây thun, xách nẻ thằng em liền. Từ đó về sau, trong túi của mẹ lúc nào cũng có một vài cọng dây thun để dành bắn cậu. Vậy chứ chị em thương nhau lắm, ngoài miệng lúc nào cũng nghịch nhau, chứ người này có chuyện chi là người kia ăn ngủ không yên. Cậu uy tín lắm, ngồi nhậu với cha tôi một chập là bước xuống ngoắt con ốc tiêu lại. Không biết nó có hiểu hết mấy lời cậu nói hay không, mà khi cậu dạy nó ngồi im chăm chú lắng nghe. Nè ốc tiêu à, từ bây giờ á, cậu út đóng mắt con lợi, coi như con chỉ là con chó bình thường thôi, để người ta không có ghét con nữa, con có chịu không? Mà không chịu tao cũng làm à. Tao hỏi mày chơi vậy thôi. Vậy ha, rồi ngang. Nói xong, cậu nói gì đó vô lỗ tai của nó, rồi đọc lầm rầm ở trong miệng, thổi vô bàn tay một hơi, sau đó thì úp bàn tay lên mắt nó, rồi vuốt qua một cái. Tôi thấy rõ ràng con ốc tiêu cái mặt khờ đi hẳn, nhưng mà chỉ một chút thôi là nó lại trở về như bình thường. Cậu dắt nó ra ngoài sân đi một vòng rồi trở vô. Cậu cười nói: Xong rồi ngang bà Sáu kia. Ôi trời, ai biết mày, chưa chắc gì được à. Phải đợi coi làm sao. Án mày vẫn còn treo lủng lẳng đó cái thằng mắc dịch. Ôi thiệt á, anh coi vợ anh kìa anh Sáu, bả ăn hiếp em cỡ đó mà anh ngồi đó anh cười được à. Trời, đứa nào bị ăn hiếp có đứa chứ, ai đâu dài khờ lúi đầu vô vậy trời. Mà công nhận, từ sau bữa đó, con ốc tiêu nó thay đổi nhiều lắm, sủa nhiều hơn, có vẻ lanh chanh vui vẻ hơn một xíu, nhất là không còn nghe thấy tiếng nó tru thêm một lần nào nữa. Mặc dầu trong xóm cũng có người mất, cả nhà thở vào nhẹ nhõm, tưởng mọi chuyện êm xuôi. Ai dè đâu tới bữa chuẩn bị cúng 49 ngày cho chị Thảo thì tôi gặp ma. Tôi với mẹ qua bên nhà phụ dọn dẹp để sáng bữa sau nấu mâm cúng. Nhà thì anh Hải bỏ đi làm suốt, còn bé anh đem gửi về bên nội, thành thử cái nhà lạnh ngắt. Lúc nào rảnh thì dì Tư chạy qua đốt nhang cho chị Thảo. Nhìn cái dì ảnh á, chị cười tươi rói. Lòng tôi có cái gì đó thôi thúc, không ngồi yên được. Tôi bước vô buồng trong, chỗ mà ngài còn sống, chị vẫn ngủ. Tôi giật mình vì có ai đó nằm trên giường, quay mặt vô vách. Mùng thì tấn kỹ càng. Người đó nằm im, im tới nỗi khó thấy được hơi thở. Thoáng một chút đắn đo, tôi hồi hộp quay ra ngoài hướng cửa buồng coi mẹ tôi có ở đó không, tại vì tôi hơi sợ. Nhưng khi quay vô thì tôi lùi ra ngoài liền, vì lúc tôi quay mặt lại, chỗ người nằm đó lúc này đã không có ai nữa. Tôi loay hoay nhìn lòng vòng căn buồng, nó nhỏ xíu, đầu lớn tới nỗi người đó chạy trốn kịp ánh mắt của tôi. Tôi cảm thấy mình mẩy gai cứng, mắt thì nhìn chằm chằm vô cái giường, chân nhích từng bước ra ngoài. Tôi sợ khi tôi dời ánh mắt đi thì cái thứ đó sẽ hiện lên. Một là nó sẽ nhào tới chụp tôi, hai là nó sẽ làm gì đó khác. Tưởng tượng cái cảnh có kẻ bất thần hiện lên sau lưng mình thôi đã đủ ớn rồi. Tôi quay ra ngoài, mếu máo kể lại cho mẹ nghe. Mẹ nói chắc là chị Thảo, gần tới ngày cúng thứ 49 nên chị về thăm nhà. Tôi nghe mà sợ muốn chết, cứ đòi về. Mẹ rầy biểu làm cho xong công chuyện. Tay tôi làm mà mắt cứ nhìn giáo giác đâu đâu. Một phút trôi qua thôi mà tôi cảm thấy sao nó lâu quá vậy không biết. Tới hồi về được rồi, tôi chạy quýnh quán lên nhà, kể cho cha với thằng Út nghe. Cha hơi nhăn mặt. Thôi, mời mốt con đừng qua đó nữa. Nghe nói ai hạp mạng mới thấy ma, mà thấy ma là không có tốt đâu. Thằng em Út bồi cho một câu xanh rần. Chế hai, em nghe nói ai bị ma nhát rồi á là bị quại luôn đó chế hai. Cái thằng mắc dịch này, mày thấy bà mày với tao. rượt đánh nó một hồi thì tôi cảm thấy đỡ sợ hơn hẳn. Đúng là có em thì cũng có nhiều cái lợi ghê. Đêm đó tôi lại chiêm bao. Tôi thấy tôi đang đứng ở trong nhà của anh Hải, chị Thảo. Thấy chị đứng đó nói chuyện với anh Hải vui vẻ lắm. Tự nhiên chị dài qua ngoắc ngoắc tôi. Tôi bước tới chưa kịp hỏi gì thì chị đã kéo tôi đi nhanh vô trong buồng, lại tiếp tục kéo tay tôi ngồi xuống. Chị Thảo chỉ xuống dưới sàn giường. Mày giúp chị nghe Hân, kiếm ở trong đó đó, tuốt ở trong luôn nghe Hân. Thấy cái gì á, mày lấy cái đó đi báo công an liền. Không được, không được cho ai biết hết nghe, nghe Hân. Tôi giật mình dậy, mồ hôi ướt áo. Bên tai văng vẳng câu nói của chị: mày giúp chị nghe Hân. Không biết có nên tin hay không nữa, nhưng thử mới biết được ở trong đó có cái gì chứ. Tôi nhớ sực bữa nay là ngày cúng của chị Thảo, bên đó chắc đông người lắm. Tự nhiên mà mình đi qua, chui xuống sàn giường lục lọi thì nó kỳ. Với lại nhớ cái câu nói của chị Thảo không được cho ai biết, nên tôi có chút đắn đo. Tôi định bụng qua đám, sẽ qua bên đó kiếm thử coi sao. Nhưng nhớ lại cái cảnh gặp ma hồi bữa, thật sự là bao nhiêu can đảm suy nghĩ nãy giờ bay biến đi đâu mất hết. Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ hoài, không biết làm sao. Chợ con ốc tiêu nó sủa ai đó ngoài đường, làm tôi như chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, con ốc tiêu. Tới hồi mẹ về, con ốc tiêu nó chạy ra ôm mẹ cứng ngắc. Lúc mẹ đang ôm ấp nựng nịu nó, tôi hỏi: anh Hải chừng nào đi làm nữa vậy mẹ? Tối nay nó đi rồi, chắc ở lợi nhà, nó nhớ chị mày á, nó buồn. Để con qua con nói ổng đưa chìa khóa, lâu lâu con qua đó con dọn dẹp nhà cửa cho. Ủa, chứ bộ mày không sợ ma nữa hả? Chừng nào đi thì con dẫn con ốc tiêu đi theo. Ừ, mà khỏi đi, nó đưa tao đây nè. Vì từ mày mấy nay chân cẳng gì đó nhức mỏi, thêm phần nữa giữ con nhỏ con nó nữa. Nó đưa chìa khóa, tao nói mày rảnh thì qua đốt nhang dọn dẹp bàn thờ giùm nó. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc chị Thảo khiến hay sao đó, chứ đâu có tự nhiên lại trùng hợp kỳ lạ như vậy được. Ngày bữa sau, tôi xuất phát liền. Tôi rủ ốc tiêu đi chơi. Bình thường nó mê lắm, nhưng bữa nay nó cứ cắn ống quần của tôi mà kéo lại. Tôi bực mình, hết cả sợ hãi lo âu, đánh đít nó một cái rồi xô nó ra. Tôi chửi: không đi thì thôi, cái đồ mập mà làm biếng nữa. Mày không đi tao điên mình tao, kéo quần tao nữa tao đá mày văng xuống sông. Tôi hất nó ra bỏ đi. Nó chạy theo tru không ra tru, sủa không ra sủa, cứ ứ ứ từng chập. Nếu như bình thường, chắc tôi đã mau mau bỏ lên nhà, không thèm đi nữa rồi. Nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi quyết tâm dữ lắm, nhất định phải đi cho bằng được. Tôi bước xuống xuồng, con ốc tiêu lẩn quẩn ở trên bờ, như suy nghĩ, rồi mạnh dạn phóng xuống, làm tôi chút xíu nữa đã ngồi không vững. Tôi cười ghẹo nó: ủa, không theo tao mà, sao giờ ngồi đây hả cái con mập lùn này? Nó ngoắc cái đít lìa lịa, cứ đau đáu mắt nhìn tôi. Tôi thấy nó bữa nay nó cũng lạ, nhưng thôi, để từ từ rồi tính. Tôi bơi xuồng một hơi qua bên nhà của anh Hải. Vừa cập bến đã thấy có ai đó núp ló ở ngoài chỗ cửa, như muốn vô mà không vô được. Tôi hỏi lớn: ai đó? Tính làm gì mà đứng đó? Người nọ quay qua, thấy quen quen mà nhất thời tôi chưa nhận ra là ai. Bởi vì người đó đội cái nón kết sụp xuống, che gần nửa mặt. Hình như nhận ra tôi, người đó mới lột cái nón ra mà cười. Mày hả Hân? Ủa, ai vậy? Tính hả? Trời đất, lâu quá không gặp. Đi đâu biệt thích vậy mày? Tính là em trai của chị Thảo, bạn học của tôi. Năm Tính học lớp 8, xích mích với bạn bè rồi đánh lộn bể đầu người ta. Tính bị đình chỉ học vì vi phạm nội quy quá nhiều lần. Sau lần đó nghe nói Tính đi làm mướn ở thành phố, lâu lâu mới về một lần. Từ hồi chị Thảo mất tới giờ, tôi mới gặp lại Tính. Tôi mở cửa cho Tính vô. Hai đứa mở hết mấy cái cửa cho thoáng, rồi ngồi nói chuyện. Tôi hỏi Tính: "Mày đi đâu lâu quá trời quá đất, hổng về vậy mày? Còn chút nữa là tao hổng nhìn ra mày luôn rồi đó." "Tao đi mẫn trên thành phố á, mà chật vật lắm mày ơi. Đâu có bằng cấp gì đâu, làm xe giặt, lao động phổ thông này kia thôi. Làm không có hợp đồng á, bị giật lương hoài à. Mẹ tao có mỗi lần tao về là bà chửi tao. Bà nói con người tao đi mận á, tiền đem về cha mẹ xài không hết. Tao thì thiếu điều không đủ nuôi thân. Bà chửi tao nhiều lắm. Tao buồn á, tao bỏ đi mất biệt. Tao đâu hay biết chế tao chết đâu. Tao mới về luôn á. Muốn qua đốt cây nhang mà thập thò hoài không có vô được." Nghe thấy tội nó ghê, hai đứa hỏi thăm qua lại vài câu nữa thì nó đốt cho chị Thảo cây nhang rồi quay ra từ giã đi về. Tôi thì cũng muốn tiễn chân nó đi sớm để còn làm việc của tôi nữa. Thằng Tính bước ra ngoài một chút, tôi đi nhanh vô trong buồng của chị Thảo, bấm cái đèn pin đem theo. Tôi bắt đầu chui xuống sàn giường, lần mò kiếm cái thứ mà chị nói. Kiếm qua một lượt mà không thấy gì, mồ hôi tôi bắt đầu đổ ra rồi. Tôi nghe bên ngoài con ốc tiêu ư ử, nó hối tôi chui ra. Nó còn sủa lên nữa. Tôi không quay ra, vẫn cầm cụi tìm kiếm, cái miệng thì la nó: "Từ từ tao ra, mày làm gì hối dữ vậy?" Tôi quay ra, chợt ánh đèn pin hắt vô thứ gì đó sáng lên một cái. Tôi bò lại trở vô quan sát, thấy nó là một sợi dây chuyền bằng inox, có mặt dây hình thẻ bài. Nó bị lọt xuống cái kẽ nứt của nền nhà. Tôi cẩn thận kéo nó lên, thấy trên thẻ bài khắc hai chữ: Thái Tính. Trong bụng tôi nghe đánh thót một cái, tay chân lạnh ngắt. Cầm chắc cái sợi dây trong tay, tôi bò nhanh ra ngoài. Vừa đứng lên, tôi giật mình la lên một tiếng, vì trước mặt tôi có một người đang đứng lù lù. Vì trong buồng khá tối, cái đèn pin tôi vừa giật mình làm rớt nên chưa xác định được là ai. Tuy nhiên trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an vô cùng. Tôi chạy dục đi, mong sao thoát được ra khỏi căn nhà. Không kịp chạy được bước nào, kẻ đó đã đẩy tôi ngã vật xuống đất. Tôi la hét hết sức bình sinh, mong ai đó gần đây có thể nghe thấy được. Lúc này mắt đã quen dần với ánh sáng lờ mờ đó. Tôi nhận ra kẻ tấn công tôi chính là Tính. Tại sao lại như vậy? Phải chăng... Tính bước tới, nó nắm tóc tôi giật ngược. Tôi đánh trả quyết liệt thì bị nó giả cho một cái tối tăm mặt mày. Nó đang muốn lấy lại sợi dây chuyền từ tay tôi. Tôi ra sức chạy đi nhưng bất thành, nó mạnh quá. Tôi cảm giác là cuộc đời tôi sắp xong tới nơi rồi, khi nó móc trong túi ra một thứ gì đó, có lẽ là dao. Tôi chỉ thấy nó cầm thứ đó lên định đâm xuống người tôi, nhưng số tôi vẫn còn hên khi con ốc tiêu từ bên ngoài chạy vô nhảy tới cắn tay của thằng Tính. Nó đau quá nên bắt buộc phải buông cái tay đang nắm cứng tóc tôi ra mà quay lại đối phó với con ốc tiêu. Tôi đẩy thằng Tính qua một bên rồi chạy giọt đi, miệng kêu: "Ốc tiêu, chạy nhanh lên!" Tôi vừa chạy ra khỏi nhà được thì vừa hay có vài người nữa cũng chạy tới. Thấy mặt mày đầu cổ tôi bù xù thì mọi người thấy không ổn, nhìn nhanh vô nhà. Tôi nhanh miệng nói lớn: "Cô bác cẩn thận đó, thằng Tính nó có dao." Mọi người lượm nhanh mấy cây củi rồi xông vô nhà. Ốc tiêu cũng vừa chạy ra, nó chạy nhào vô lòng tôi. Mừng quá tôi ôm chặt cứng nó, nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Tôi thấy mình nó ương ướt. Nhìn xuống, tôi cảm giác mắt mũi tối sầm, tim như ngừng đập. Trên mình ốc tiêu là hai ba dấu dao đâm sâu, máu chảy tràn ra. Tôi quýnh quán ôm nó đi xuống xuồng mà chân tôi bủng rủng đi không nổi. bên trong nhà, người ta đã bắt được thằng Tính. Tôi nhớ lúc đó có người hỏi tôi đi đâu. Hình như tôi trả lời là con về nhà. Tôi chỉ nhớ được vậy thôi, vì lúc đó tôi cảm giác mình mệt dữ lắm, cứ ráng sức mà bơi cho kịp về. Trong đầu tôi cứ mặc định là về nhà thì cha mẹ sẽ cứu được ốc tiêu, chứ bơi ra trạm xá gần cả tiếng đồng hồ, sao nó chịu nổi. Cảm giác lúc đó đối với tôi mù mịt lắm. Không biết là tôi ôm nó lên nhà ra sao, có buộc cái xuồng lại hay không, nói với cha mẹ những gì. Chỉ biết lúc tôi tỉnh táo nhất thì tôi đang ngồi ở chỗ cha chôn ốc tiêu. Cái nấm mộ của nó cũng nhỏ xíu. Tôi khóc sưng húp hết hai mắt, khóc tới nỗi không còn khóc được nữa. Trận đó tôi bỏ ăn tới độ cha mẹ phải đưa tôi đi trạm xá truyền đạm. Những ngày sống trong cảm giác mơ hồ đó, tôi chiêm bao thấy được chị Thảo hai lần. Một lần tôi thấy chị về, đứng ở đầu giường của tôi. Chị đưa bàn tay không lạnh không nóng rờ trán tôi rồi nói: "Cực cho mày quá trời à. Chị cảm ơn mày dữ lắm nghen hơn." Lần sau, tôi chìm bao thấy ông Năm bơi chiếc xuồng trên cái sông đầy sương khói, như có lần tôi đã từng thấy. Khác với lần đó, lần này chị Thảo ngồi sau lái xuồng, quay lại nhìn tôi cười, rồi vẫy tay tạm biệt. Tôi giật mình dậy, mồ hôi ướt nhẹp. Từ bữa đó tôi khỏe luôn, không còn mệt rề rề nữa. Lúc mọi thứ đã ổn, tôi mới hỏi mẹ về thằng Tính. Mẹ nói nó bị chuyển đi tạm giam trên tỉnh rồi. Mẹ nói lúc nó bị bắt, nó ngoan cố lắm, một mực khai là chỉ vì có ý đồ xấu với tôi thôi, chứ không có ý gì khác. Nhưng khi đưa ra sợi dây chuyền của nó mà tôi giao lại cho mẹ cái bữa ốc tiêu chết, chi tiết này quả thực nghĩ nát óc. Tôi cũng không nhớ nổi là mình đã đưa cho mẹ khi nào. Thằng Tính sau một hồi chối bay chối biến thì cũng khai nhận mình tới đó mục đích để kiếm lại sợi dây chuyền này. Nó ma lành lắm, đưa ra đủ lý do để chối tội, nhưng làm sao nó qua được mặt mấy anh điều tra viên. Cuối cùng nó mới chịu khai ra sự thật. Nó kể là mẹ nó hay chửi nó mỗi lần nó về thăm nhà, lý do là nó không làm ra tiền nhiều để gửi về cho bà. Nó buồn đời, suy nghĩ không tới, mới nhập băng với tụi bụi đời ăn chơi hút chích ở trên thành phố. Ban đầu tụi nó cũng bao luôn phần của thằng Tính, nhưng về lâu về dài, không lẽ cứ bắt bạn bè bao hoài. Tụi nó ăn chơi như vậy, có đi làm lụng gì đâu mà có tiền xài. Thằng Tính quyết định chơi lớn, về nhà xin tiền bà già, nói gạt là hồn hạp làm ăn với bạn, một vốn bốn lời. Mẹ nó nghe hai con mắt sáng rỡ, nhưng mà bả làm gì có tiền nhiều như con số nó đưa ra. Vậy nên bả kêu nó đi qua bên nhà của chị Thảo, mấy nay hai vợ chồng làm ăn được lắm, chắc chắn sẽ có tiền cho nó mượn. Nó đi qua, lúc đó khoảng 7-8 giờ tối, chị Thảo gần đi ngủ rồi. Nhìn thấy bộ tướng của nó, chị sinh nghi nên dễ gì mà chịu cho nó mượn tiền. Nó năn nỉ cách nào cũng không mượn được nên tức lắm, quyết định tối nay sẽ rình nhà chị Thảo, không mượn được thì ăn cắp. Nó rình mò thấy chị Thảo cất tiền trong cái kẹt chỗ sau lưng bàn thờ ông Địa. Khuya đó nó gõ cửa nhà chị, nói là lỡ đi chơi về khuya mẹ đóng cửa không cho vô nhà, kêu cách mấy cũng không cho. Chị Thảo bực bội lắm, nhưng không lẽ để em mình ngủ ngoài sân, nên chị cũng bước ra mở cửa cho nó. Chị ôm mùng mình, biểu nó tự văn rồi sắp xếp ngủ đi, chị cũng đi vô buồng ngủ. Nó canh cho mọi thứ im lặng hết, rồi thì nó bắt đầu lọ mọ tới chỗ bàn thờ để ăn trộm tiền. Lúc nó đang loay hoay thì chị Thảo nghe động nên thức dậy đi nhanh ra. Phát hiện ra nó, chị tính la lên thì nó bụm miệng đẩy chị vô trong buồng. Ý định của nó là đẩy chị Thảo vô trong, trói bả lại bịt miệng rồi chạy đi mà thôi, chứ để bả la làng lên kiểu này, dân người ta hay bắt được thì mềm mình. Tuy nhiên chị Thảo phản ứng khá mạnh, chị còn cắn vô tai giả vô mặt nó nữa. Tức quá, nó mới đè chị Thảo xuống mà siết cổ. Khi mà nó hết tức rồi, thì chị cũng đã không còn thở nữa. Hối hận cũng đâu còn kịp nữa đâu. Nó sợ quá nên nó kiếm cọng dây, rồi treo cổ chị lên, tạo hiện trường giả. Hên cho nó là ngay cái lúc chị Thảo đang gặp vấn đề về tâm lý, nên không ai nghĩ rằng khả năng chị bị giết. Nó nói lúc giằng co thì không hay, tới lúc phát hiện ra mất sợi dây chuyền thì nó mới kiếm cách quay về mà lấy lại. Đêm nào nó cũng chiêm bao, thấy chị Thảo về cười vô mặt nó mà nói: Mày chết chắc rồi tính, mày chạy đâu cho thoát chứ. Nó thấy chị cầm sợi dây chuyền lên, đưa qua đưa lại trước mặt nó. Giấc chìm bao đó ám ảnh nó, thôi thúc nó phải quay về kiếm lại cho bằng được. Tuy nhiên nó không vô được nhà chị Thảo, khoét vách thì nó không dám. Rình mò suốt mới có cơ hội gặp tôi, rồi mọi chuyện xảy ra như đã kể ở trên. Nghe kể lại câu chuyện, điều khiến tôi đau lòng nhất chính là cái lúc tính bước vô nhà tấn công tôi. Con ốc tiêu không kịp thời giải dây, vì nó phải chạy đi lại nhà gần đó mà tru lên kêu người ta. Họ tưởng nó là đồ xui xẻo nên rượt theo đập. Và rồi nó thành công dẫn người ta lại cứu tôi. Nó đã đánh đổi mạng sống để cho tôi được an toàn. Có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không thôi dây dứt về nó. Trầm tư suy nghĩ thật lâu, tôi chợt giật mình vì tiếng chó tru. Tiếng của con chó nhỏ nghe sát một bên. Tôi nhìn xuống đất, chỗ con chuột. Nó đang ngốc mỏ mà tru lên từng tiếng. Hai vợ chồng tôi nhìn nhau, rồi nhìn qua chỗ thằng Út. Nó cười ôm lấy con chuột nựng nịu. Không sao đâu mẹ ơi, ông cậu từng nói là tụi nó là những đứa đặc biệt mà, giống như ốc tiêu mà mẹ hay kể cho con nghe á. Tôi thấy cũng đúng, vẫn giữ quan điểm. Không phải vì chó tru mà mình mới bị xui xẻo. Cả nhà đang ngồi nhìn nó thì có chuông điện thoại của chồng tôi. Anh bắt máy hỏi: Bà Nguyên nghe, ai vậy? Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng. Sau khi dạ dạ mấy câu thì anh quay qua bàng hoàng nói với mẹ con tôi: Bà nội tôi nhỏ đột quỵ mất rồi em. Tôi giật mình nhìn nhanh qua bên con chuột. Nó đã nằm ngủ ngoan trong cái ổ mà con tôi làm cho nó. Lại thêm một thành viên đồng hành với gia đình có khả năng đặc biệt nữa hay sao? Hay là ốc tiêu đã bằng cách nào đó mà quay trở về bên cạnh tôi? Tôi không biết là gì, nhưng trong lòng tôi bây giờ nhiều cảm xúc lẫn lộn quá rồi. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Chó tru báo tử của tác giả Quỳnh. Một câu chuyện rất là hay. Quý thính giả cảm nhận như thế nào qua câu chuyện này thì hãy để lại một bình luận ở dưới phần video nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.